Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, thần họa tượng mang tới kỳ ngộ. Họa tượng nhìn xem là một cái hỏng bét lão đầu, kỳ thực là dạo chơi nhân gian cao nhân, cao bao nhiêu, võ lâm ngoại truyện bên trong cao thủ, không có một cái có thể cùng hắn so sánh. Chỉ sợ sẽ là tiếu ngạo giang hồ thế giới chung. Phong Thanh Dương cùng Đông Phương Bất Bại, cùng hắn ai cao ai thấp cũng không tốt nói, tối thiểu có 5-6 tầng lâu cái kia cao. Ngươi muốn mời ta ăn cơm, vậy không tốt lắm ý tứ a. Nếu không ta cũng cho ngươi họa bức vẽ đi. Họa tượng cười khúc khích mở miệng, vẫn là si ngốc lão ông bộ dáng. Vương Húc không nhìn đám người nhìn đồ ngốc biểu lộ, đỡ lấy họa tượng đi đến trên mặt bàn, cười nói, có thể, bất quá ta đối với vẽ họa có cái yêu cầu. Ta không nói vẽ cái gì, ngươi nhìn ta trên thân thiếu cái gì, lão nhân gia người liền giúp ta vẽ ra đến, cái này có thể làm được sao? Không có vấn đề, không có vấn đề, chúng ta ăn cơm trước. Họa tượng thèm chảy nước miếng, thúc giục nói, đừng nhìn lấy, rượu ngon thức ăn ngon chào hỏi đi. Tứ hỷ viên thuốc, xào lan hoa bầu dục, trượt ruột già, qua dầu thịt, đông sườn núi giò, món gì dầu mỡ liền lên món gì. Vương Húc tùy ý ăn vài miếng, liền phụ trách cho họa tượng rót rượu, hoàn toàn là quan hệ xã hội quản lý tiếp khách hàng thái độ. Nhìn một hồi, Bạch Triển Đường liền nhìn ra không thích hợp. Vương Húc võ công hắn biết, nhất lưu cao thủ trung coi là tốt tay. Dạng này một người sẽ không duyên vô cớ đối một cái lão họa tượng tốt. Bạch Triển Đường đánh chết cũng sẽ không tin tưởng, nghĩ thầm trong này tuyệt đối có chuyện ẩn ở bên trong. Trưởng quỹ, ta có dự cảm, chỉ sợ hôm nay là lầm. Cái này lão họa tượng không đơn giản a. Lão Bạch tìm được Đông Tương Ngọc, như dường như biết được suy nghĩ mở miệng nói. Đông Tương Ngọc một mặt không hiểu, nhìn xem ngay tại vui chơi giải trí họa tượng, hỏi, ý gì a? Cái này họa tượng, làm không cẩn thận là cao nhân tiền bối. Muốn thực là như thế này, ngay cả ta nhãn lực đều có thể lừa gạt đi qua. Vậy liền không là bình thường cao. Bạch Triển Đường thế nhưng là đạo thánh, nhãn lực trên giang hồ tuyệt đối siêu nhất lưu, có thể để cho hắn nhìn nhầm nào có nhân vật đơn giản. Nghe phía sau nói thầm âm thanh, Vương Húc mắt nhìn họa tượng phản ứng. Họa tượng vẫn là cái kia họa tượng, ôm nĩa ăn uống thả cửa, giống như nhiều ít năm chưa từng ăn qua cơm đồng dạng. Phát giác được Vương Húc đang nhìn mình, họa tượng khẽ ngẩng đầu, cười láo lĩnh nói, làm sao không ăn, đừng khách khí, cùng một chỗ ăn a. Vương Húc mắt nhìn bàn ăn, 7-8 đạo đồ ăn, đã sớm còn lại bàn đáy, còn cùng một chỗ ăn cái rắm a. Nhìn thấy Vương Húc không có phản ứng, lão họa tượng bưng qua canh cá, ôm vào trong ngực liền mấy ngụm uống sạch sành sanh, hài lòng nói ra, đã không ăn, vậy ta liền muốn làm việc. Ta trước tiên đem vấn đề của bọn hắn giải quyết, sau đó tại giải quyết vấn đề của ngươi. Yêu cầu của ngươi nói có cao hay không? Nói thấp không thấp, lão đầu tử nhưng phải suy nghĩ thật kỹ. Họa tượng cơm nước no nê, lung la lung lay đứng lên, đối Bạch Triển Đường nói ra. Ăn xong, bày sẵn bút mực, nên cho các ngươi họa kiếm phổ. Bạch Triển Đường cho Đông Tương Ngọc đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Bưng bút mực liền lên đi, rất cung kính bày tại họa tượng trước mặt. Họa tượng cầm bút lên điểm một cái mực nước, bút đi du long, tại trên tờ giấy trắng họa. Mười vài phút công phu, họa tượng liền vẽ lên 36 tấm, tất cả đều là một mạch mà thành, vẽ lấy hai cái tiểu nhân so kiếm dáng vẻ. Bạch Triển Đường đứng ở phía sau xem xét, sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, nói nhỏ, tốt cao siêu kiếm chiêu. Lão ngu sao mà không chỉ dùng kiếm cao thủ, nhưng hắn phát tiểu kiêm đồng bạn Cơ Vô Mệnh là kiếm khách. Lão Bạch cả ngày nhìn xem Cơ Vô Mệnh luyện kiếm, kiếm pháp tốt xấu vẫn có thể nhìn ra được. Nghe được Lão Bạch tiếng kinh hô, Cơ Vô Mệnh từ hậu viện chạy tới, phát hiện Lão Bạch đang xem đồ vật. Hắn cũng rón rén xẹt tới, đập vào mắt, Cơ Vô Mệnh ánh mắt ngưng tụ, theo bản năng mở miệng nói, Hành Sơn kiếm pháp, bách biến thiên huyễn hành sơn mây mù 13 thước. Cái gì? Đây là Hành Sơn kiếm pháp? Lão Bạch nghe tiếng giật mình, truy vấn, tiểu cơ, ngươi năng xác định sao? Đầu óc tốt loạn, ta cái gì cũng nhớ không nổi tới, tưởng tượng liền đau đầu. Cơ Vô Mệnh ôm đầu một mặt thống khổ, càng là hồi ức càng cảm thấy những này kiếm pháp nhìn quen mắt. Hết lần này tới lần khác linh quang lóe lên về sau. Hắn cái gì cũng nhớ không nổi tới. Bạch Triển Đường vịn Cơ Vô Mệnh ngồi xuống, trong tay cầm một chồng kiếm phổ, đối Hoạt Tượng truy vấn, lão nhân gia, ngươi làm sao lại Hành Sơn kiếm pháp? Đơn giản, chính ta nghĩ thôi. Hoạt Tượng đắc ý dùng tay thổi mạnh trong mâm dầu, từng cây liếm tay chỉ, cũng không ngẩng đầu lên nói ra, ta khi còn bé a, nhất thích đi nghe bình thư, nghe được các đại hiệp tỷ võ thời điểm thật cao hứng a. Một cao hứng, ta liền thích họa mấy chương họa. Tại ta 8 tuổi năm đó, có cái họ Mạc cửa hàng bánh bao lão bản, dùng hai cái bánh bao nhân thịt cùng ta đổi mấy chương họa. Ai u, kia hai cái bánh bao nhân thịt thật là thơm a. Lão nhân gia, cái kia bán bánh bao lão bản có phải hay không 20 tuổi? Gọi chớ quá sông. Đông Tương Ngọc đâm đầy miệng, khẩn trương chú ý đến Họa Tượng phản ứng. Họa Tượng khẽ lắc đầu biểu thị không phải. Đông Tương Ngọc trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, cùng Lão Bạch cười nói, phái Hành Sơn tổ sư ra liền là chớ qua sông. Ta xem qua phái Hành Sơn điển tịch, chớ tổ sư 22 tuổi trước đó liền là ở nhà bán bánh bao, thẳng đến một lần tình cờ đạt được một bộ kiếm pháp, lúc này mới sáng lập phái Hành Sơn. Cách này đã có 120 năm. Không đúng, chớ quá sông là giả danh, không phải thật sự tên. Họa Tượng tiếp lời đề, mở miệng nói, bán bánh bao lão bản gọi Mạc lão nhị, chớ quá sông là hắn ngại danh tự không dễ nghe, mình về sau đổi, một bắt đầu không gọi cái này, ngược lại là cái kia phái Hành Sơn, đúng là hắn giày vò lên, nghe nói bây giờ còn đang đâu. Lạch cạch, Đông Tương Ngọc ngửa về sau một cái, té ngã tại Lão Bạch trong ngực, hừ hừ nói, ta mụ mụ, đây không phải là thật a. Lão nhân gia, chớ quá sông thành lập phái Hành Sơn, cách này đều có 120 năm, ngài là không phải nhớ lầm rồi. Lão Bạch cũng khó có thể tin tưởng, nghĩ thầm cái này nếu là thật, kia việc vui nhưng lớn lắm. Muốn biết, phái Hành Sơn truyền thừa đến hiện tại, môn nhân đệ tử đều đã là đời thứ 6 người, trưởng môn nhân Mạc Đại Tiên Sinh là chớ quá sông cháu trai, năm nay đều có 85. Họa Tượng nếu là Hành Sơn kiếm pháp người sáng lập, chẳng phải là đến có 130 đến 140 tuổi. Cùng Mạc Đại Tiên Sinh ra ra một cái bối phận, nhớ không tệ, Mạc lão nhị cùng ta đổi kiếm phổ về sau, liền đến bên ngoài trừ bảo an dân đi, nghe nói còn giết 4 cái răng dương đại đạo, được tốt một bút tiền thưởng, về sau, hắn cũng không bán bánh bao. Ở bên ngoài mua cái đỉnh núi, một nhà lão tiểu đều tiếp đi qua, còn cho hắn nhi tử phong cái thiếu môn chủ, thành phái Hành Sơn thứ 2 nhậm trưởng môn người. Họa Tượng kiểu nói này, Bạch Triển Đường mặc dù khó mà tin được, thế nhưng nghĩ không ra phản bác lý do, chớ quá sông thành lập phái Hành Sơn, vậy cũng là 100 năm trước sự tình, đến hiện tại ai còn tinh tường. Bạch Triển Đường lau mồ hôi lạnh, nhìn xem trên tay kiếm phổ, nhỏ giọng nói, trưởng quỹ, kiếm này phổ chúng ta còn nếu không? Hôm nay việc này nếu là truyền đi, Giang hồ coi như lộn xộn. Không muốn đấy, không muốn đấy. Chuyện này quá lớn. Chúng ta vẫn là đương chưa từng xảy ra đi. Đông Tương Ngọc tranh thủ thời gian đứng lên. Tướng Kiếm Phổ đưa cho Họa Tượng. Mở miệng nói. Lão nhân gia, Kiếm Phổ vẫn là chính ngài học đi. Chúng ta gió êm sóng lặng qua quen thuộc. Lão nhân gia ngài nhưng chớ đem chúng ta kéo tiến trong giang hồ đi. Cái gì huyệt, điểm huyệt sao? Năng Họa, Đao Phổ, Kiếm Phổ, Quyền Phổ, Khinh Công, Nội Công, điểm huyệt, ta đều họa qua. Họa Tượng vuốt bụng của mình, ngẹo đầu một hồi lâu hồi ức. Một lúc sau nói ra, ta nhớ được họa điểm huyệt đồ thời điểm, còn cho nó lên cái tên dễ nghe, gọi Quỳ Hoa điểm huyệt thủ. Đúng, liền là cái này cái danh tự, giống như về sau cũng thành một cái môn phái. Ta lần trước từ Sơn Môn đi ngang qua thời điểm, một đám tiểu lưu manh còn tại kia luyện đâu. Lão Bạch nghe xong cái này, đi đứng mềm nhũn kém chút ngã trên mặt đất. Trong ánh mắt tràn đầy tất cả đều là chấn kinh. Quỳ Hoa phái khai sáng thời gian không lâu, chỉ có ngắn ngủi hơn 80 năm. Khai phái tổ sư có ghi chép, Quỳ Hoa điểm huyệt thủ bí tịch là mình nhặt được. Giờ phút này liên tưởng đến Họa Tượng thuyết pháp, Lão Bạch nửa tin nửa ngờ, nghĩ thầm mình Quỳ Hoa điểm huyệt thủ sẽ không thật sự là đến từ cái này Họa Tượng đi. Thế nào? Ngươi không tin à? Đơn giản, một chương họa 5 văn tiền, Quỳ Hoa điểm huyệt thủ đồ phổ, tổng cộng là 28 tấm đồ, ngươi muốn mấy chương à? Họa Tượng khẽ ngẩng đầu, biểu tình si ngốc dưới, ẩn ẩn mang theo mấy phần hí ngược. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.